Một đêm xuân, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu lại hiện lên một khung cảnh khác. Sương mù dày đặc, người nam nhân đóng cửa lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mưa mịt mù, nét mặt hắn lộ ra vẻ chán nản. Giọng nói khàn đặc, gần như không nghe thấy được giữa cơn mưa gió điên cuồng. Nàng không muốn gặp ta phải không? Khoảnh khắc tiếp theo. Hắn nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó. Sự bình tĩnh và điềm nhiên hoàn toàn biến mất. Gần như hoảng loạn đẩy cửa ra. Ngựa đâu? Đó là Giang Tử Dạ mà ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Giang Tử Dạ trước mặt ta, luôn luôn mưu tính chu toàn. Thong dong không vội, nữ nhi kia ngăn hắn lại. Biểu ca, huynh còn đang bị cấm túc. Không thể đi, muội nói dối. Nàng ấy gặp chuyện rồi, đúng không? Không có, nếu nàng ấy bình an vô sự, Uyển Uyển sẽ không đội mưa đến báo tin. Sắc mặt người nam nhân trở nên lạnh lùng, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, Vương Mạn, ta sẽ không còn nhận muội là biểu muội nữa. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, biểu ca, muội cũng vì muốn tốt cho huynh, thời buổi loạn lạc này, huynh không thể rời phủ vào lúc này. Dù có đi cũng không thể đi ngay bây giờ. Phải đợi lệnh bài của nhị biểu ca đến. Lấy danh nghĩa thẩm vấn mà đi. Nếu không bệ hạ lại nổi giận đấy. Ánh mắt lạnh lùng của người nam nhân gần như sắc bén. Ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Nổi giận thì nổi giận. Hắn ta có thể làm gì ta? Những người xung quanh im thin thít. Không dám hó hé. Biểu ca. Huynh thật sự muốn vì một gì triệu tầm thường mà hủy hoại tiền đồ của mình sao? Có đáng không? Nước mưa bê, á, n tung tóe trên nền gạch xanh. Khuấy động lên một màn sương mù ảm đạm. Người nam nhân bước lên ngựa. Gương mặt anh Tuấn mờ ảo trong màn sương. Giọng nói trầm thấp mà kiên định. Nàng ấy chưa bao giờ là tầm thường cả. Nàng ấy là nữ quyến của Giang phủ ta. Đối với ta, nàng ấy vô cùng quý giá. Vào khoảnh khắc này, linh hồn ta trở nên nặng trĩu, như thể có một sức mạnh to lớn đang cố hết sức kéo ta trở về. Giọng mẹ ngày càng xa xăm. Oanh Nhi à, hãy sống tốt. Sau này sẽ có rất nhiều người yêu thương con thay mẹ. Một tia sáng trắng chói lòa vụt qua trước mắt ta. 34, ta dần dần nghe thấy tiếng gió mưa hòa lẫn. Cái lạnh vẫn nặng nề bao trùm lấy ta. Trời còn chưa sáng tỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao lớn xách đèn bước vào, mang theo cả gió mưa trên người. Hắn bước tới, cúi người nắm lấy tay ta. Các đốt ngón tay hắn mạnh mẽ, làn da lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh thấu xương của nước mưa. Toàn thân ta run lên, đầu ngón tay hắn có một lớp chai mỏng. Cảm giác thô ráp, hơi khác với vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của hắn. Gần như mỗi lần chạm vào đều khiến ta run rẩy không thôi. Hắn không thích nói chuyện, thích dùng những cử chỉ âu yếm để thay thế cho tình yêu nồng nàn giấu kín. Linh hồn phiêu bạt trong sự âu yếm của hắn cảm nhận được sự ấm áp và an tâm chưa từng có. Ta cảm thấy mình như một con mèo ngoan ngoãn. Nằm yên bình trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện, chỉ cần được yên tĩnh ở bên nhau như thế này là đủ rồi. Mùi u tanh trong phòng vẫn nồng nặc đến mức khó chịu. Có người đốt hương thông, có người thắp nến, sự ấm áp và hương thơm dần xua tan cái lạnh và mùi máu. Đêm thu mưa lạnh lẽo trở nên dịu dàng và yên bình dưới ánh đèn. Có người đặt một sinh linh bé nhỏ mềm mại vào vòng tay ta. Lông mi ta run rẩy, đứa bé trong vòng tay ngủ rất say. Đôi môi xinh đẹp khẽ mím chặt giống hệt người cha trầm lặng và lạnh lùng của nó. Nó rất giống chàng phải không? Ta nhắm mắt lại, từng chữ một. Giang Tử Dạ, trở về từ đầm lầy của cái chết. Ta muốn bất chấp tất cả. Nắm lấy tay hắn cùng nhau vượt qua giông bão. Nam nhân cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn cúi xuống, im lặng ôm ta và đứa bé vào lòng. Hóa ra, những người yêu nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chỉ cần một lời chân thành, một cái ôm, là có thể quay về bên nhau. Bên ngoài cửa sổ vẫn là mưa gió bão bùng, nhưng không thể thấm vào căn phòng ấm áp như mùa xuân này. Bóng dáng cao lớn của người nam nhân bị ánh nến kéo dài. Cái bóng im lặng của hắn hoàn toàn bao phủ lấy ta và đứa bé. Ngăn cách hoàn toàn với gió mưa bên ngoài, mưa đêm làm đầy ao thu. Ánh nến nơi cửa sổ phía tây sáng rực, người thân nép vào nhau, người yêu trong vòng tay. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng ta cũng mãn nguyện. Ta không chút dè dặt nắm C-H-A-T-T-A-I hắn. Hắn và ta 10 ngón tay đan chặt, như muốn khảm ta vào cơ thể hắn. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, dường như tất cả mọi người đều đã kiệt sức, đồng thời giữ im lặng. Cách chương.